Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Marcos phòng cất giữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lái xe đi theo CD bên trong U2 tiếng hát. Nhẹ giọng hừ, thỉnh thoảng bỏ rơi cúi đầu. Đón sáng sớm ấm áp mặt trời. Cư An đi đón Dina đến từ mấy mục trường ngây ngô 2 ngày. Trên xe Teddy mấy cái cũng ngồi ở đằng sau ở trên đùa giỡn. Còn như 3 con sói nhỏ. Cư An chuẩn bị một mực thả tại bên trong không gian. Cùng trưởng thành sẽ đưa hồi trong rừng đi. Tỉnh phiền toái. Tên này đối với mình còn có chút địch ý. Liền mình loại động vật này lực tương tác đến gần 100% người cũng có thể thân miệng. Vạn nhất thả ra cắn phải người khác có thể gặp phiền toái. Tâm tình khoái trá lái xe. Đem ngày hôm qua khó chịu ném tới sau ót. Gật gù đắc ý rất nhanh đều đến Dina nhà ngươi nông trường. Vừa mới tới liền trong sân dừng xe lại. Liền thấy Dina từ trong nhà đi ra. Ngày hôm nay như thế đã sớm tới. Ngoặc kép, dù sao cũng không có chuyện gì. Liền sớm một chút tới đón ngươi đã qua cửa ăn đánh mở cửa xe. Từ trên xe nhảy xuống. Cười đối với Dina nói. Dina đi tới cửa sau kéo cửa xe ra. Teddy một đám đã đưa đầu chờ ở cửa. Một bên đem mấy cái đứa nhỏ ôm được trên đất. Vừa nói, nhanh lên một chút vào nhà đi. Ba mới vừa đem làm xong nai đầu tiêu bản cầm trở lại. Nhân tiện cũng đem ngươi lần trước ra nai cùng nhau lấy trở lại. Vừa vặn ngươi cũng đi theo đi xem. Cư An nghe được Dina vừa nói như vậy. Sờ một cái đầu. Ngươi cái này không nói ta thật là quên mình còn có ra nai không cầm. Tốt, ta lại xem. Nói xong đi lên nấc thang đẩy cửa vào phòng. Vào cửa vừa thấy, Marcos cũng không có ở trong phòng. Quay đầu hướng về phía Dina nói. Marcos người đâu? Ngoặc kép, lúc này Marcos nghe được Cư An thanh âm lớn tiếng nói. Đến ta công tác ở giữa bên trong tới. Ngoặc kép, Cư An nghe ngẩn người một chút. Sau lưng Dina nhẹ nhàng đẩy một chút Cư An. Sau đó tay chỉ một cái cửa chỗ ngồi. Tỏ ý Cư An cái đó chính là Marcos công tác ở giữa. Cư An liền hướng cửa đi tới. Cùng vừa đẩy cửa ra. Khá lắm. Bên trong trừ một cái bàn làm việc. Bị các loại các dạng đồ chen lấn tràn đầy. Chỉ là bên cạnh trên cái giá liền bày 10 mấy cần súng săn. Cư An nhìn xuống. Trên thân súng rất nhiều cũng có khắc hoa văn. Còn có một cái dài đến gần 2 mét. Cơ bản đều là cổ lỗ sĩ súng. Mỗi một cán đều là giá cả không rẻ. Marcos đang ngồi ở làm công bàn phía sau trên ghế. Trên mặt bàn đang để vậy con nai đầu. Thấy Cư An đi vào. Đứng lên cùng Cư An chào hỏi. Vừa vặn, tới xem. Ngày hôm nay mới vừa đem cái này lấy trở lại. Người ra nai ở bên ngoài trên ghế salon. Sau đó tỏ ý Cư An ngồi ở đối diện một cái ghế ở trên. Cư An theo Marcos tay phương hướng. Liền thấy được một cái trên ghế bày một cái bé tuyết bạch hồ ly trang sức. Trên ghế ứng tiền trước một bản hoàn chỉnh da gấu. Gấu đầu tựa hồ vẫn là hoàn chỉnh. Nằm trên đất, đi tới đem hồ ly cầm xuống. Cư An đi trên ghế ngồi xuống. Phát hiện làm được da gấu ở trên chính là cảm giác mềm nhũn. Xa không có nghĩ như mình vậy oai phong. Marcos nâng nai đầu đi tới. Đem hắn thả vào cái ghế trung gian một cái nhỏ trên mặt bàn sau đó ở khác trên một cái ghế ngồi. Xuống, xem lão Rick tay nghề vẫn là tốt như vậy. Ngoặc kép, nói xong chỉ trên đài nai đầu. Lão Rick liền là chấn trên một cái đựng đồ trang sức điểm ông chủ. Cư An lần đầu tiên ra nai cũng là ở hắn nơi đó xử lý. Truyền thống thủ công chế tạo, làm được ra một chút không có mùi là lạ. Lúc ấy vẫn là Thomas giới thiệu. Nói là liền vùng lân cận mấy cái người trong thành săn được liền tốt ra. Cũng sẽ đưa tới để cho hắn xử lý. Mấy chục năm tay nghề. Rất đáng tin cậy. Cư An cầm lên nai đầu. Cẩn thận nhìn xuống. Cả ánh mắt còn có nai lông cũng nhìn như vô cùng đẹp. Tựa như cùng sống vậy. Gạc nai cũng trải qua xử lý. Tỏ ra rất mềm cùng mang một cổ tục tằng sáng bóng. Toàn bộ nai đầu hướng bên phải tự nhiên lệch, nếu như treo lên trên tường, đẩy cửa một cái thấy. tựa như cùng một cái nai nhìn ngươi vậy. Nhỏ bé vá lại cho dù là cầm ở trong tay không cẩn thận xem cũng không nhìn thấy gì. Thật là hảo thủ nghệ. Cư An vừa nhìn một bên thở dài nói. Người Mỹ đối với những thứ này truyền thống tay nghề bảo tồn đều rất tốt. Nói thí dụ như yên ngựa chế tạo. Mặc dù bây giờ phần lớn bị cơ chế yên ngựa đánh vào. Nhưng là tốt thủ công Mỹ nghệ yên ngựa vẫn là hơi có chút tiền người lựa chọn thứ nhất. Cư An những ngày qua ở Montana sinh hoạt nhỏ cảm thụ. Tựa hồ nhãn hiệu nổi tiếng đối với những thứ này hơi lên chút tuổi số người mà nói không có ý nghĩa. Gì, nơi này hơi lớn chút chủ nông trường cùng mục trường các chủ người người tài sản đều là trên 1 triệu trở lên, dù sao cũng không phải số ít. Kỳ quái không thể Montana lại có tài sản chi châu tên khác là đâu. Phú ông quá nhiều, tuy nói không có rất nhiều tiền dư. Gánh vác cái nhãn hiệu nổi tiếng đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác rất thích một ít truyền thống đồ. Cũng không cường điệu cái gì công nghệ cao. Ở bọn họ xem ra càng thuần thủ công đồ lại càng tốt. Như vậy rất nhiều truyền thống công nghệ cũng giữ lại. Nơi này thậm chí ngươi ở trên đường thường thường sẽ thấy mở ra mấy chục năm xe còn chạy trên đường. Marcos nghe được Cư An lời nói cười một tiếng nói. Xem người này sừng. Thật là đẹp. Đúng rồi ngươi lại đi xem qua vậy vùng bãi cỏ không có. Có còn hay không lộc lớn như vậy. Ngày hôm qua ta đây là thấy được qua một cái. Đáng tiếc là cái này quá cơ trí. Núp ở bụi cây từ phía sau. Cùng ta đi vòng qua thời điểm đã chạy không có cái bóng. Cùng ngươi cái này không sai biệt lắm mười mấy xoa nai lớn, Cư An nhờ trong tay nai đầu. Bây giờ mục trường hết thảy cũng tốt đi, Marcos cười thuận miệng hỏi. Cư An gật đầu một cái, đem trong tay nai đầu bỏ vào trên mặt bàn. Hết thảy đều rất tốt. Chính là ngày hôm qua trung tâm chăm sóc huấn luyện ngựa một vị giáo sư đối với ta mục trường cỏ. Nuôi súc vật cảm thấy hứng thú. Trung tâm chăm sóc huấn luyện muốn dùng chúng ta cỏ nuôi súc vật. Thay thế cỏ linh lăng cỏ nuôi trong bọn họ lòng ngựa. Nếu như quyết định, vậy về giá cả nhất định phải nói tốt. Đừng bởi vì là ngươi có ngựa ở trong bọn họ lòng chăm sóc huấn luyện liền ngại quá ra giá. Trên phương diện làm ăn sự việc cùng một quy nhất chuyện. Không được lăn lộn chung một chỗ. Người Trung Quốc các ngươi có lúc chính là quá tập trung trọng tình cảm. Thường thường tình nguyện mình tổn thất điểm cũng sẽ ở răng cái mặt mũi. Như vậy thật không tốt. Nơi này người khác chỉ sẽ cảm thấy ngươi ngu. Marcos chỉ mặt đất. Tỏ ý đây là nước Mỹ địa phương. Cư An nghe gật đầu một cái. Ta biết, ta ngày hôm qua cho bọn họ mở ra 1 năm lần giá cả. Ngoặc kép, Marcos nghe ngẩn ra. Sau đó cười nói, ta đây là lo lắng vô ích. Cái giá cả này bọn họ cũng đón nhận. Ngoặc kép, đúng vậy, ta bây giờ cỏ nuôi súc vật đều là này bò. Cùng bọn họ nói cung cấp cỏ nuôi súc vật cũng không phải là rất nhiều. Đến lúc đó lại xem, Cư An nói. Marcos nghe gật đầu một cái. Trên phương diện làm ăn sự việc, nhiều cùng luật sư của ngươi trao đổi. Dù là sự việc ở nhỏ không hiểu thời điểm đều muốn hỏi hạ luật sư. Nhìn Cư An gật đầu một cái. Marcos nói tiếp, tới nhìn ta một chút linh cầu tiêu bản. Còn có ở Phi Châu Liệp Linh Dương đầu. Ngoặc kép, nói xong liền chỉ đặt ở làm công bàn mặt bên tiêu bản. Cư An vừa thấy, vậy chỉ linh cầu giống như một sống vậy. Ngồi xổm ở bên cạnh bàn làm việc bên. Thử trước cái răng, diễn cảm lại còn mang vẻ mỉm cười. Hết sức tức cười, ngược lại là ngay ngắn răng trắng như tiết lóe ánh sáng trắng. Cư An đi tới nhìn cái này Phi Châu lão nhị, sau đó sờ một cái lông trên người nó, sần sùi rất, hơn nữa một đoàn vô cùng không dịu hiền. Kỳ quái không thể cái này ra lông không ai muốn đâu. Tên này xuyên đến trên người có thể đem người cách ứng chết. Nhìn xem cái này mắng nhiếc người, mặt đầy tức cười diễn cảm, Cư An ngược lại là nghĩ tới ở bên trong diễn đàn. Cái này bị người ái mộ thân thiết gọi là nhị ca linh cẩu. Tên này chân trước trưởng chân sau ngắn. Thân thể có chút về phía sau nghiêng. Lỗ tai ngược lại là lại lớn lại tròn. cứ nói cái này sở trường nhất là con khỉ trộm đào công phu. Thích cắn đại con mồi hạ bộ. Từ hạ bộ đem con mồi ruột cắn ra được. Sau đó chờ con mồi chết. Thậm chí già yếu một chút tê giác cũng có thể bị một cái linh cẩu dựa vào con khỉ trộm đào công phu. Giết chết. Phi châu trên đại thảo nguyên chuỗi thức ăn thứ hai cao nhân vật. Trừ trời xanh sợ hãi hùng sư trở ra liền mẫu sư cũng không coi vào đâu. Đi theo ở Marcos phía sau cẩn thận nghe hắn mỗi một cất giữ giới thiệu. Nghe hắn giải thích từng cái một câu chuyện. Nơi này mỗi một con mồi đều là Marcos tự tay săn. Một đầu gấu ngựa, một con gấu đen, tất cả lớn nhỏ mấy chục con nai. Sau đó còn có phi châu mấy con linh dương. Ngựa chiến, nghe hắn một mực nói cái đi giờ. Từ Marcos ánh mắt đắc ý trong người liền có thể cảm nhận được tại sao những thứ này Tây Bộ nông. Trường ở giữa người Mỹ như vậy đam mê săn thú. Bọn họ đem săn thú xem thành một loại ngoài trời vận động. Kỳ quái không thể nước Mỹ nơi này rất nhiều tiệm súng tên gọi ngoài trời đồ dùng tiệm đây. Marcos lưu loát giới thiệu mình siêu tầm. Cư An ở một bên nồng nhiệt nghe. Lúc này Dina gõ cửa một cái. Sau đó đẩy cửa đi vào. Hướng về phía hai người cười nói. Ba, An, đi ra ăn cơm chưa? Nghe được Dina vừa nói như vậy. Marcos mới nhìn đồng hồ. Sau đó cùng Cư An nói. Thật xin lỗi, An, để cho ngươi nghe ta nói lâu như vậy. Không có cảm thấy nhàm chán chứ? Ngoặc kép, không cảm thấy. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Chính ta cũng thích săn thú. Nghe ngươi kể chuyện ngược lại là rất tốt, Cư An cười nói. Marcos một bên tỏ ý Cư An đi theo đi nhà ăn. Vừa nói, trước kia, ba cô con gái lúc nhỏ còn nguyện ý nghe ta nói những thứ này. Cùng lớn sau này, liền không người nguyện ý nghe. Ngày hôm nay ta có chút dài dòng. Cư An trong lòng cười lên. Cái nào cô gái nguyện ý nghe người miệng lưỡi lưu loát nói làm sao máu rầm rề giết động vật. Sau đó suy nghĩ một chút nữa. Kỳ quái không thể Dina nói qua Marcos vẫn muốn con trai đâu. Cái này lão nam nhân đúng là đi theo lớn lên con gái ít một chút chung ngôn ngữ. Trong lòng ở trên khó tránh khỏi cảm thấy cô quạnh. Nếu không phải cũng không biết kéo mình như thế một nói một đại thông. Không xong không có. Xem ra người ngoại quốc này trọng nam khinh nữ quan niệm ở người Mỹ nơi này cũng là tồn tại à. Nhất là ở nơi này chút Tây Bộ ông cowboy trên người. Tựa hồ một đứa con trai tay nắm tay nhìn con trai từ từ lớn lên. Dạy hắn săn thú, chơi bóng chày chính là cuộc sống khác một mừng rỡ hứng thú. Hiển nhiên về điểm này con gái cửa là không thể trọn vẹn thỏa mãn bọn họ. Liền lấy Dina mà nói. Khi còn bé còn có thể đi theo vui đùa một chút football cái gì đến lớn. Thích đẹp quần áo. Hiển nhiên liền đối với loại này trong bùn lăn qua lộn lại vận động liền không quá vui vẻ. Nghĩ tới đây. Không biết làm sao chợt nhớ tới Hy Lạp thuyền vương áo nạp Tây Tư câu chuyện. Lão này ở người thừa kế con trai duy nhất sau khi qua đời. Đau buồn khó nhịn. Cả gì đắm chìm trong mất đi con trai trong bi thương. Thật giống như một năm sau cũng đi theo con trai đi. Sau đó tất cả tài sản sẽ để lại cho con gái. Nguyên lai có chút cũ bên ngoài cũng có trọng nam khinh nữ quan niệm. Cũng không phải là giống như Cư An ở trong nước nghĩ như vậy. Sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyency.com/teuyt-nối-tsi-vu-tsan-ii-gạch-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.